Lưu Manh Lão Sư, chương 1732. Hắn là lão đại, gocchuyenaudio.com. Thật vậy chăng, Hàn Ít Thừa ngươi quý nói ngươi nhất định phải nhiều hơn giúp ta để cho ta tiến lên a. Lưu Phó Viện trưởng cao hứng nói. Đây đúng là hắn sở chờ mong hắn muội lương tâm dạy mầm mẹ như vậy áp chế mầm nhân chính là dự đoán được Hàn Ít trợ giúp có Hàn Ít trợ giúp mình nhất định có thể lên làm chính viện trưởng đây là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Đây là ngươi hẳn là lấy được Lưu Phó Viện trưởng ngươi tiền đồ vô lượng hãy làm cho thật tốt nhé đảng cùng với nhân dân sẽ không quên của ngươi. Lão đại cười nói, là Hàn Ít hiện tại mầm mẹ đã phi thường nghe lời của ta ngươi giúp ta tìm cái kia cái phụ viện lãnh đạo cũng phi thường phối hợp ngày mai chính là mầm mẹ một thời điểm chúng ta đều chuẩn bị xong có nên không xảy ra vấn đề gì. Lưu Phó Viện trưởng nói, còn lại Hàn Ít còn có cái gì phân phó sao? Lão đại cao hứng nói, tốt lắm hết thảy đều dựa vào các ngươi đến lúc đó sau khi chuyện thành công ta nhất định hào hào mà cảm tạ ngươi. Hàn Ít ngươi yên tâm chúng ta nhất định hợp lại mạng già giúp ngươi. Lưu Phó Viện trưởng vỗ, thang, tỏ thái độ, treo Lưu Phó Viện trưởng điện thoại sau lão đại đắc ý đưa di động ném ở một bên. Vừa rồi buồn bực tâm tình giảm bớt không ít hắn nghĩ đến mình đã sắp có được mầm nhân có thể hung hăng địa đả kích Trần Thiên Minh trong lòng lại là cao hứng đắc muốn chết. Hắn đem mặt trên trước mặt đủ hái xuống lộ ra hắn anh tuấn trước mặt dung. Hắn này chấn động một thời thái tử đảng lão đại dĩ nhiên cũng làm là Trần Thiên Minh bạn tốt Hàn Hạng Văn. Nguyên lai Hàn Hạng Văn chính là tiên sinh chính là thủ hạ lão di cũng chính là thái tử đảng lão đại. Khi hắn ngay lúc đó Trần Thiên Minh ra hiện tại bên cạnh mình lúc ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bày ra hào hơn nữa hắn tại người ở phía ngoài duyên tương đối khá ai cũng nhìn không ra nội tâm của hắn đáng ghê tởm. Đương Hàn Hạng Văn chứng kiến mầm nhân sau ngay lúc đó mình thích trên này lưu chữ dài mái tóc cô gái hơn nữa hắn còn phải biết mầm nhân cùng Trần Thiên Minh có quan hệ lại kích khởi lòng háo thắng. Hắn âm thầm thề nhất định phải đem mầm nhân cấp cướp được tay dùng hết gì thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Nhưng là Hàn Hạng Văn thật không ngờ mầm nhân phi thường thích Trần Thiên Minh hơn nữa mầm nhân cũng không giống nữ nhân như vậy ham hư vinh chẳng những không thích địa vị của mình cùng với tiền còn một. Mà, luôn mãi địa cự tuyệt chính mình theo đuổi. Không có cách nào Hàn Hạng Văn thông qua một vài đặc biệt thủ đoạn tra được mầm nhân trong nhà tình huống. Khi hắn biết mầm nhân lãnh đạo Lưu Phó Viện trưởng dĩ nhiên là mầm cha lão đồng học sau quyết định từ Lưu Phó Viện trưởng nơi đó xuống tay. Hàn Hạng Văn thông qua Hoa Thanh trong đại học lãnh đạo trước tiếp xúc đến Lưu Phó Viện trưởng xin hãy bọn họ ăn một bữa cơm. Lưu Phó Viện trưởng biết được Hàn Hạng Văn là quốc gia phó chủ tịch công tử thân phận sau ngựa trên vỗ Hàn Hạng Văn mã thí. Hàn Hạng Văn cùng Lưu Phó Viện trưởng nói mình thích trên hắn trong học viện mầm nhân hy vọng hắn có thể làm một lần bà mối giúp chính mình tác hợp cùng mầm nhân cùng một chỗ. Lưu Phó Viện trưởng nghe được Hàn Hạng Văn thích mầm nhân trong lòng cao hứng đắc muốn chết. Mầm nhân nhưng thật ra là dưới tay hắn binh hơn nữa hắn cùng mầm nhân phụ thân của còn là lão đồng học nghe nói mầm nhân đến hiện tại vẫn không có bạn trai. Người ta Hàn Hạng Văn trẻ tuổi tiền nhiều. gocchuyenaudio.com Vừa anh tuấn chính yếu hắn là quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân con trai tầng này quan hệ là phi thường lợi hại a. Nếu Hàn Hạng Văn thích của mình nữ nhi hắn nhất định là chắp tay đưa tiễn. Vì thế Lưu Phó Viện trưởng vỗ, thang bảo đảm nhất định có thể đem chuyện này muốn làm ước lượng. Vì thế Lưu Phó Viện trưởng phải đi làm mầm nhân cha mẹ công tác mầm nhân cha mẹ vừa nghe đến có nhân vật như vậy thích của mình nữ nhi đương nhiên là cao hứng phi thường. Mầm nhân cha mẹ lập tức đến kinh thành muốn gặp Hàn Hạng Văn dù sao lấy tiền nữ nhi thích Trần Thiên Minh bọn họ phủng đánh uyên ương. Sau mầm nhân vẫn không có nói qua bạn trai bọn họ nhưng lo lắng. Đương mầm nhân cha mẹ nhìn thấy Hàn Hạng Văn sau phi thường hài lòng bọn họ đang muốn tác hợp mầm nhân cùng Hàn Hạng Văn thời điểm. Nhưng thật không ngờ mầm nhân lại là không chịu tiếp thụ sau lại mầm nhân còn nói nàng cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ. Mầm nhân cha mẹ thấy Trần Thiên Minh sau dường như phi thường hài lòng. Cái này Hàn Hạng Văn sợ nếu mầm nhân cha mẹ đồng ý mầm nhân cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ lời nói vậy hắn tựu không có cơ hội. Vì thế Hàn Hạng Văn lại nghĩ tới một cái biện pháp Trần Thiên Minh nhược điểm lớn nhất ngay cả có rất nhiều nữ nhân nếu đem tin tức này nói cho mầm nhân cha mẹ lời nói mầm nhân cha mẹ bọn họ nhất định không sẽ đồng ý. Bởi vậy Hàn Hạng Văn ngựa trên cấp Lưu Phó Viện trưởng gọi điện thoại để hắn lại đây cùng chính mình ăn một cái cơm hào hào thương lượng một lần như thế nào để mầm nhân hồi tâm chuyển ý. Vì thế Lưu Phó Viện trưởng hư tình giả ý địa tìm một cơ hội nói cho mầm cha nói nghe người khác nói Trần Thiên Minh là một cái người ở bên ngoài có không ít nữ nhân ngay tại Hoa Thanh trong đại học cũng làm loạn quan hệ nam nữ. Mầm nhân cha mẹ vừa nghe tin tức này khí vô cùng. Nếu Trần Thiên Minh thực là một cái cây cày cổ nữ nhi mầm nhân đi theo hắn nhất định chịu tội. Vu là bọn hắn ngựa trên từ Xê Tiết Kiệm đuổi tới kinh thành tra hỏi Mầm Nhân cùng với Trần Thiên Minh lúc sau. Ngay lúc đó Lưu Phó Viện trưởng nói không có sai. Mầm Nhân cha mẹ phát hỏa Trần Thiên Minh na điểm so ra mà vượt Hàn Hạng Văn, bọn họ ngựa trên ngăn lại Trần Thiên Minh cùng nữ nhi lui tới, hơn nữa cấp không biết chuyện Hàn Hạng Văn gọi điện thoại để hắn lại đây bồi bọn họ. Đương nhiên mầm mẹ cha mẹ nhất định là sẽ không theo Mầm Nhân nói ra là Lưu Phó Viện trưởng nói cho bọn hắn biết tin tức, hơn nữa Mầm Nhân cha mẹ phi thường cảm kích Lưu Phó Viện trưởng đúng lúc nhắc nhở, nếu không phải của hắn nhắc nhở bọn họ cũng sẽ bị Trần Thiên Minh giả cung cấp lừa bịp. Bởi vậy Mầm Nhân cha mẹ còn cố ý mời Lưu Phó Viện trưởng ở bên ngoài ăn một chút bữa tiệc lớn. Lưu Phó Viện trưởng lại là như cá gặp nước, hai bên đều lấy lòng. Hơn nữa tốt như vậy người vừa lại dễ dàng làm, dù sao vừa rồi không có nói láo. Hắn vẫn chờ sau khi chuyện thành công chính mình cùng Hàn Hạng Văn đề cập một lần, nhìn có thể hay không đề cập một cái chính viện trưởng đương đương. Nhưng là tuy rằng Mầm Nhân cha mẹ cực lực phản đối Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân cùng một chỗ, nhưng Mầm Nhân hay đẩy lấy áp lực cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Hàn Hạng Văn cái kia vội lại là không thể dùng bút mực để hình dung, tuy rằng hắn mặt ngoài cùng Trần Thiên Minh chụp bả vai xưng huynh đệ nhưng trong lòng hận không thể đem Trần Thiên Minh giết. Nếu không phải Trần Thiên Minh võ công của cao hắn sáng. Gocchuyenaudio.com, sớm đã đi xuống tay, Hàn Hạng Văn cũng là một nhân vật, hắn cố ý cùng Trần Thiên Minh tuyên bố nói công bình cạnh tranh nhưng ngầm lại. Là hạ ngáng chân âm Trần Thiên Minh, sau lại bởi vì Mầm Nhân cùng Trần Thiên Minh càng chạy càng gần hồn hển, Hàn Hạng Văn chỉ có thể là dụng chiêu này để Lưu Phó Viện trưởng trước tìm Mầm Nhân cha mẹ tâm sự, tiếp theo xui khiến Mầm mẹ làm bộ bệnh nặng uy hiếp Mầm Nhân. Đương nhiên sự tình khác đều là Hàn Hạng Văn tại phía sau màn túng, chính là phụ viện lãnh đạo còn có một vài làm giả kiểm tra báo cáo đều là Hàn Hạng Văn chỉ điểm. Này hết thảy thần không biết quỷ không hay địa tiến hành, Mầm Nhân cha mẹ bị man tại chống lý, bọn họ còn tưởng rằng như vậy là có thể để Mầm Nhân hạnh phúc, nhưng bọn họ thật không ngờ chính mình bị người ta đương thương khiến. Hơn nữa Mầm mẹ khăng khăng một mực nghe Lưu Phó Viện trưởng nói chẳng những muốn Hàn Hạng Văn cùng Mầm Nhân đính hôn nhưng lại muốn tại nàng giải phẫu một tháng sau ý tưởng để Mầm Nhân cùng Hàn Hạng Văn kết hôn. Đến lúc đó Mầm Nhân suy nghĩ phải không vì nữ nhân của mình cũng không được, nghĩ đến đây Hàn Hạng Văn đắc ý nở nụ cười. Hắn vì mưu kế của mình mà cao hứng, chỉ cần để Mầm Nhân thành vi nữ nhân của mình có thể về sau đối phó Trần Thiên Minh lại có một loại lợi thế. Nhưng là Hàn Hạng Văn lại thật không ngờ ai cười đáp cuối cùng mới là chân chính cười. Nhưng còn có người nói Hàn Hạng Văn lúc ấy không phải nhắc nhở Trần Thiên Minh có người muốn đối phó hắn tập đoàn công ty sao? Đó là Hàn Hạng Văn gã còn lại gian kế, bởi vì tiên sinh biết được Trần Thiên Minh muốn bồi Long Định đi một ngày nước thời điểm hắn tự tìm không cho Trần Thiên Minh đi một ngày nước. Cho nên Hàn Hạng Văn cố toàn tính cùng Trần Thiên Minh nói có người muốn đối phó mỹ nhân tập đoàn muốn cho Trần Thiên Minh lo lắng không đi một ngày nước. Đây chính là một hòn đá ném hai chim phương pháp, một là có thể để Trần Thiên Minh không đi một ngày nước đem Long Định giết hoàn thành tiên sinh nghiệp lớn. Hai là nếu Trần Thiên Minh không đi lời nói Hàn Hạng Văn nói như vậy có thể tiêu trừ Trần Thiên Minh địch ý đối với hắn, để Trần Thiên Minh cho là hắn là thật tâm đối Trần Thiên Minh, như vậy Trần Thiên Minh canh sẽ đem hắn đương bạn tốt. Bởi vậy Hàn Hạng Văn là một cái tâm cơ phi thường trù mật người, hắn từng bước vững chắc bình thường lại giỏi về làm mặt ngoài công phu, Trần Thiên Minh cũng nhìn không ra hắn lòng xấu xa. Hàn Hạng Văn thấy hiện tại tại sinh ý trên đà kích không được Trần Thiên Minh, chỉ có thể là tại tình trường trên đà kích hắn. Nếu cuối cùng Trần Thiên Minh phát hiện mình dụng như vậy mưu kế được đến Mầm Nhân, hắn nhất định tức giận đến hộc máu. Hắc hắc, Trần Thiên Minh ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta tại sau lưng ngươi. Một đao, Hàn Hạng Văn nhìn thời gian liền cấp Mầm Nhân đánh một chiếc điện thoại. Hiện tại Mầm Nhân là lo lắng nhất sợ hãi thời điểm, trong lòng nàng nhất định phi thường chịu khổ sở. Mầm mẹ cũng đã cảnh cáo Mầm Nhân nếu ngay lúc đó Mầm Nhân tái cùng Trần Thiên Minh liên hệ nàng sẽ không sống. Hàn Hạng Văn phi thường hiểu biết Mầm Nhân biết Mầm Nhân hoặc là không đáp ứng, nếu đáp ứng lời nói Mầm Nhân là sẽ tuân thủ lời hứa cùng Trần Thiên Minh đoạn tuyệt quan hệ. Mầm Nhân ngươi hiện tại chưa ngủ sao? Hàn Hạng Văn quan tâm hỏi han, phía sau chính mình càng đối Mầm Nhân quan tâm càng có thể được đến lòng của. Gocchuyenaudio.com Nàng, Hàn Hạng Văn nhìn xinh đẹp Mầm Nhân tại bên cạnh mình lại không dám động, trong lòng nàng lại là ngứa. Hắn cũng mặc dù biết Mầm Nhân hiện tại trên danh nghĩa là thê tử của hắn nhưng nàng hiện tại không có khả năng tiếp thụ chính mình, liền tay nhỏ bé cũng không cho mình sờ xuống. Không thể chi cố vội a, nóng vội là ăn không hết đậu hũ nóng. Bởi vì này dạng Hàn Hạng Văn buổi trưa hôm nay gọi điện thoại kêu đến chính mình tại Xê Tiết Kiệm bí mật tình nhân Hào Hào mà giải quyết một lần trên sinh lý vấn đề, không thể trên Mầm Nhân chỉ có thể lên trước nữ nhân của mình. Kỳ thật Hàn Hạng đồ chơi văn hóa trôi qua nữ nhân so với Trần Thiên Minh không biết nhiều hơn nhiều ít, trích bất quá hắn là bí mật an bài không la lên, không giống Trần Thiên Minh giống nhau lên một nữ nhân sau tựu phụ trách một nữ nhân đến nỗi để cho người khác biết. Ta còn không có ngủ, bên kia mầm nhân lắc đầu nói. Nàng hiện tại na ngủ được, ngày mai mụ mụ tự muốn mổ, nàng lo lắng mụ mụ sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng y sinh nói lần này giải phẫu bởi vì Hàn Hạng Văn ra mặt rất nhiều chuyên gia từ các nơi chạy tới hội trần thành công cơ dẫn phi thường lớn. Nhưng là hay có 40% thất bại, cơ dẫn mầm nhân hy vọng cơ hội thành công là 100%, như vậy mụ mụ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng hiện tại trong lòng phiền đắc muốn chết, suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh đánh gọi điện thoại tố nói khổ cho của mình não cùng với lo lắng, nhưng hiện tại mình đã xem như Hàn Hạng Văn danh nghĩa thê tử, như vậy là không đạo đức. Mầm nhân, ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi bệnh tình, nàng cát nhân có thiên tương, nhất định không có việc gì. Hàn Hạng Văn an ủi, ha ha, mẹ ngươi căn vốn cũng không có bệnh, đương nhiên là không có chuyện. Hàn Hạng Văn rất muốn cùng mầm nhân giống nhau kêu mầm mẹ chỉ mụ mụ, nhưng mầm nhân không chịu, hắn đành phải thôi. Hy vọng là như thế này, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có lời nói ta treo, ta hiện tại muốn ngủ. Mầm nhân hiện tại không nghĩ cùng Hàn Hạng Văn nói chuyện. Bị mầm nhân cúp điện thoại, Hàn Hạng Mạch Văn đắc muốn chết. Hắn đưa di động xuất ở trên giường, giọng căm hận nói. Mầm nhân, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta lên ngươi, lúc sau ta nhất định sẽ làm cho nhĩ hảo nhìn. Cách chương.